Người ta làm ấm từ khoáng chất từ xa bằng cách nung khoáng chất đó ở nhiệt độ 300-400 độ cơ. Ấm từ xa khi va vào nhau kêu như tiếng kim loại va nhau. Người ta nói rằng ấm từ xa có thể giữ chè 3 ngày trong ấm mà cô bị thiêu. Ấm từ xa uống không được rửa, chỉ rửa bên ngoài mặt ấm. Vì ấm càng có cặn chè lâu năm thì uống càng ngon và đắt đỏ.